Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy người, trong lòng có chút buồn bực. Có thể khẳng định trước đó tuyệt đối chưa từng gặp người này. Nếu như gặp qua, không thể không có ấn tượng. Nhìn thấy vị này, ánh mắt Viên Cường có chút phức tạp, tâm tình cũng có chút phức tạp. Cảm giác có chút xin lỗi người ta, nguyện ý đến giúp người ta, không hẳn không có tâm thái trả lại. Cho nên gật đầu. Người hảo. Nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Thương ra hiệu, La Chiếu dò hỏi. Trí nhớ của La Mỗ không tốt, xin hỏi tiên sinh, trước kia chúng ta phải chăng đã gặp qua? Viên Cương. Chưa từng thấy. La Chiếu nhất thời không rõ. Tiên sinh không xa vạn dặm đến đây. Nghe quốc sư nói, tiên sinh từng nói là vì giúp ta mà đến. Không biết có phải thật hay không? Viên Cương. Đúng thế. La Chiếu càng ngày càng kỳ quái. Ta và tiên sinh không quen biết. Không biết vì sao tiên sinh phải giúp ta. Viên Cương. Được người nhờ vả. La Chiếu hổ nghi. Xin hỏi một câu. Không biết là được người phương nào nhờ vả. Viên Cương trầm mặc. Không biết nên hồi đáp thế nào. Nhưng loại sự tình này, hắn người sáng mắt, không làm chuyện mờ ám, cảm thấy không cần ẩn giấu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, xoắn xuýt không bằng sảng khoái, bình tĩnh trả lời. Phùng Quan Nhi. Đám người Ngọc Thương hai mặt nhìn nhau. Phùng Quan Nhi không phải vợ trước của La Chiếu sao? Là vợ trước của La Chiếu mời người đến giúp đỡ. Vợ trước của La Chiếu có thể có bản lĩnh này. Trước đó mọi người nghĩ cũng không nghĩ tới. La Chiếu sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Dường như nghĩ đến cái gì. Cái khác hắn không biết, nhưng có một điểm hắn hiểu. Đối phương giúp sự tình này tuyệt đối sẽ rước lấy thiên đại phiền phức. Mật mạng, khả năng cũng rất lớn. Phùng Quan Nhi có thể có mặt mũi này. Môi hắn căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Cường hỏi. Nàng mất tích qua một đoạn thời gian là đi cùng với ngươi. Viên Cường trầm mặc. Cuối cùng cũng thừa nhận. Phải. Sắc mặt La Chiếu trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt. Tìm được, rốt cuộc tìm được người Phùng Quan Nhi không chịu nói kia. Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Ta và nàng đã không có bất luận quan hệ gì, không cần nàng giúp ta. Nghe xong những lời này, lại nhìn phản ứng của La Chiếu, đám người Ngọc Thương lập tức minh bạch, đều có chút há hốc mồm. Ngọc Thương càng dở khóc dở cười, rất muốn hỏi Viên Cương. Người ở trước mặt mọi người thừa nhận sự tình này, có phải ngốc hay không hả? Đây là tới hỗ trợ, hay là đến kiếm chuyện? Độc Cô Tĩnh cũng rất muốn hỏi, loại sự tình này, không thể mượn một bước nói chuyện sao? Trước mặt mọi người, nói ra bảo La Chiếu làm sao chịu nổi. La Chiếu không thèm nói chuyện nữa, một câu không cần hỗ trợ sau đó xoay người rời đi. Hắn làm sao có khả năng sảng khoái tiếp nhận phần nhân tình này. Tuy đã không có quan hệ gì với Phùng Quan Nhi, Phùng Quan Nhi thật lòng có ý giúp hắn, nhưng đối với hắn mà nói là thiên đại nhục nhã. Trước kia liền có lời đồn nói hắn tuổi còn trẻ có thể ngồi vững vị trí đại đô đốc Tống Quốc chính là vì bối cảnh Lăng Tiêu Các của Phùng Quan Nhi. Năm đó có thể cười bỏ qua, nhưng giờ phút này gặp lại sự tình như vậy, thật không cách nào hào hiệp. Ngọc Thường lập tức ném Viên Cương lại, đuổi theo La Chiếu, kéo La Chiếu qua một bên khuyến cáo nói. Tuy Lão Phu không dám xác nhận đã phát sinh sự tình gì, nhưng lúc này sao có thể hành động theo cảm tình. Nam tử hán đại trượng phu, hàng đầu là kiến công lập nghiệp, có thành tựu lo gì không có thể thiết. La Chiếu phẫn nộ nói. Quốc sư, chẳng lẽ ngươi muốn ta dựa vào tiện nhân kia thành tựu? Nói xong liền đi. Ngọc Thương lại đuổi theo. Viên Cương nhìn qua, cũng không biết hai người nói cái gì, bất quá có thể nhìn ra. Cuối cùng dường như thuyết phục được La Chiếu. Sự tình đến mức độ này, La Chiếu không bị thuyết phục cũng không được. Là Ngọc Thương có thể từ bỏ, hay La Chiếu hắn có thể không đáp ứng. Ngọc Thương trở về vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối mặt Viên Cương hắn xem như bội phục. Trải qua một đoạn thời gian hắn cũng coi như nhìn ra, người này giống như rắm thí. Tính cách sảng khoái xong việc à. Sự tình dựa theo kế hoạch nguyên lai tiến hành. Đợi đại quân đến đông đủ, Viên Cương đi vào trong sa mạc, tới một cồn cát.

cũng không bảo hộ được hắn. Phái người Mao Lư Sơn Trang của chúng ta đi hữu hiệu sao? Tự mình tìm chết, còn muốn liên lụy người khác chịu chết sao? Nói đến chuyện này, hắn liền có chút tức giận. Sự tình điều động xa hạt vận chuyển nhân mã, nếu thất bại còn không có chuyện gì, bây giờ thành công lại làm cho hắn căm tức. Đừng nói hắn, coi như Trung Cốc Tử và Vân Cơ có năng lực bảo hộ thì cũng không thể phái ra. Hai người có thể công khai ra tay sao? Càng làm cho tâm tình của hắn không tốt là bên Giả Vô Quần đã thăm dò ra nguyên nhân Phùng Quan Nhi bị giam lỏng. Chính là bởi vì Phùng Quan Nhi muốn chạy đi Tần Quốc giúp La Chiếu mà bị giam lỏng. Kết quả rất hiển nhiên, Viên Cương tự nhiên bà tới. Phùng Quan Nhi không có biện pháp mới cầu Viên Cương. Cái gì gọi là sợ La Chiếu đi theo gót chân của Điền Chính Ương và Mã Trường An? Khả năng Hiểu Nguyệt Các giết La Chiếu cơ hồ không có. Nhưng Ngũ Hộ Đạo hiểu quá rõ Viên Cương. Một là Viên Cương đáp ứng sẽ đi thực hiện, hai là Viên Cương không làm được sự tình đuối lý. Gặp được cơ hội sẽ liều giúp La Chiếu một lần. Khuyên như thế nào cũng vô dụng. Nữ nhân kia hại huynh đệ hắn, hắn lại còn phải hỗ trợ cứu nữ nhân kia ra. Chuyện này là sao? Một khi Viên Cương thật có gì ngoài ý muốn, còn cứu người, hắn hận không thể lăng trì nữ nhân kia ấy chứ. Nhưng nói ngược lại, nếu Viên Cương xảy ra vấn đề, nguyện vọng của Viên Cương hắn làm hay không? Vì sự tình này, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Quản Phương Nghi cũng bất đắc dĩ, biết Ngũ Hữu Đạo khó xử, buông tiếng thở dài xoay người rời đi. Nhìn thấy Ngũ Hữu Đạo đang tức giận, lại nhiều lời, làm không tốt sẽ bị mắng. Nhưng khi rời đi không bao lâu lại trở về, tay cầm tin tức đưa qua. Giả Vô Quần lại hồi âm. Ngũ Hữu Đạo tiếp nhận kiểm tra, Giả Vô Quần ở trong thư ý tứ là: ta muốn Phùng Quan Nhi tới Nam Châu không khó, chuyện nhỏ mà thôi, trực tiếp phái người đi đón là được, thì là muốn không hậu hoạn, sợ là phải để Phùng Quan Nhi chịu khổ một chút. Không hậu hoạn, này vốn là ý tứ của Ngũ Hữu Đạo, tính cả Viên Cương, hắn rõ ràng quyết phải cứu Phùng Quan Nhi ra, không cứu cũng không được. Viên Cương vì Phùng Quan Nhi làm ra loại sự tình này, không kéo nữ nhân kia tới, chính là uy hiếp để người khác bóp lấy Viên Cương. Cái gọi là không hậu hoạn chính là không muốn Lăng Tiêu Các hoặc người khác có cơ hội lợi dụng nữ nhân này. Vì vậy hắn báo tình huống tỉ mỉ cho Giả Vô Quần. Giả Vô Quần quá rõ tình huống Tống Quốc, bảo Giả Vô Quần nhìn xem có biện pháp thích hợp gì không. Vì sự tình của Viên Cương, Ngũ Hữu Đạo thật rất uất ức. Xem qua biện pháp của Giả Vô Quần, Ngũ Hữu Đạo cười gằn. Hắn cần quan tâm Phùng Quan Nhi có thể chịu khổ sao? Ném thư tới. Đi an bài, theo phương pháp Giả Vô Quần nói đi làm. Quản Phương Nghi chần chờ nói, nhưng ước định của hầu tử và Phùng Quan Nhi là sau khi sự thành mới theo hầu tử đi. Như vậy thích hợp sao? Ngũ Hữu Đạo nhìn nàng. Đầu người nước vào hả? Hầu tử choáng váng, người cũng choáng váng. Chỉ có loại đầu đất như hầu tử mới sẽ cùng người khác ước định sự tình, không biết chết sống này. Hầu tử còn có thể sống sót trở về hay không còn không biết. Ta không quản bọn hắn có ước định gì, cũng mặc kệ nữ nhân kia có nguyện ý đi không. Nói chung trước tiên kéo người tới chỗ ta lại nói. Đi, bảo Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng tự mình đi tiếp người. Quản Phương Nghi cười khổ xoay người rời đi. Cách biên giới sa mạc mấy chục dặm, trong một khe đất, một tu sĩ lắc mình rơi vào trong khe. Trong động tụ tập 7-8 người, nhìn thấy người nào lập tức có người hỏi: tình huống thế nào? Người kia nói: đám người Viên Cương đã trở về, đại quân đang chuẩn bị xuất phát, nhưng phạm vi đại quân đề phòng quá rộng, không trung còn có tuần tra đề phòng, căn bản không có biện pháp tới gần dò la tình huống. Trước mắt không rõ tình huống của mục tiêu cụ thể. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhóm người này chính là Tần Quốc phái tới ám sát Viên Cương, tập kết hơn 50 cao thủ của Khí Vân Tông, Ma Thiên Tông, Thanh Nguyệt Sơn Trang. Vì giết Viên Cương, tam đại phái đều phát động một tên Thái Thượng Trưởng Lão. Những người còn lại đều là Kim Đan Đỉnh Phong. Thái Thượng Trưởng Lão Khí Vân Tông Thái Thúc Quảng hỏi: các người thấy thế nào? Thái Thượng Trưởng Lão Ma Thiên Tông Thiết Hạo Đồng trầm giọng nói: có chút phiền phức. Căn cứ Hắc Thủy Đài truyền đến tình báo, thời điểm Tề Quốc nghênh tiếp quân Tần, có người tận mắt nhìn thấy Tam đại phái Tề Quốc và Hiểu Nguyệt Các cùng điều động hơn 30 con phi cầm cỡ lớn hộ vệ. Cũng chính là nói, ít nhất có hơn 100 cao thủ đồng hành bảo hộ, mà trong quân tần còn có đại lượng tu sĩ không dễ xử lý. Thái Thúc Quảng, lần này chúng ta chuẩn bị 20 tấm thiên kiếm phù, chỉ cần nghĩ biện pháp tiếp cận, lập tức không tiếc trả giá đánh giết là được. Thái Thượng trưởng lão của Thanh Nguyệt Sơn Trang, Lư Trình lắc đầu. Phạm vi đại quân đề phòng quá rộng, không cách nào tiếp cận. Một khi cường hành tiếp cận, lập tức sẽ bị phát hiện. Ngay cả mục tiêu, ở đâu cũng không biết. Sau khi đã thảo kinh, xả vạn nhất, không tìm được người, lẽ nào chúng ta phải ở trong tầng tầng binh khí giết tới giết lui tìm người sao? Thái Thúc Quảng, ta không phải ý tứ này. Căn cứ tình báo của Hắc Thủy Đài, bọn hắn ở trong sa mạc đổi sa hạc 8 lần, còn ở trong sa mạc nghỉ ngơi một đêm, lần này hắn cũng như vậy. Theo ta thấy, có thể thăm dò tuyến đường bọn hắn tiến lên, lấp dưới sa mạc mai phục, đợi mục tiêu vừa đến, lập tức bốc lên tập kích, lấy thiên kiếm phù oanh tạc, không sợ hắn không chết. Lưu Trinh, xác định tuyến đường dễ dàng, nhưng làm sao xác định vị trí mục tiêu ở trong đại quân? Nếu như chênh lệch quá xa, người ta trốn một chút sẽ không tìm được. Thái Thúc Quảng, có thể để người giả bộ thành tu sĩ lịch luyện ở trong Vô Biên Các, lúc nhân mã trải qua, có thể thoải mái dừng lại quan sát, phân biệt rõ vị trí mục tiêu, đúng lúc báo cho, cũng có thể để người ở trên đường thả ra tín hiệu liên hệ. Trong nhiều nhân mã như thế, khẳng định có nhãn tuyến của Hắc Thủy Đài. Đợi nhân mã nghỉ ngơi ở trong sa mạc, có thể nghĩ cách liên lạc thám tử của Hắc Thủy Đài, chỉ rõ vị trí mục tiêu, lại tùy thời hạ thủ. Thiệt Hạo Đồng gật đầu. Hạ thủ ở trong sa mạc còn có chỗ tốt, một khi đắc thủ, sợ là đám nhân mã này đi không ra sa mạc được. Thái Thúc Quảng nhìn những người khác. Lưu Huynh ý như thế nào? Lưu Trinh than thở. Trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Thái Thúc Quảng. Được, vậy định như thế. Tống Kinh, ba con phi cầm tọa kỵ lượn vòng trên bầu trời kinh thành. Sau khi bị chặn đường kiểm tra xong thì lao xuống dưới, bay vào một tòa trạch viện yên ắng. Trên hai con tọa kỵ nhảy xuống chính là trưởng môn, quan cực thái của Lăng Tiêu Các và hai vị trưởng lão. Còn có ba đệ tử đi theo bên người. Bên trên tọa kỵ cuối cùng của hai vị khách đến thăm Nam Châu Yến Quốc chính là Đoàn Hổ và Ngô Tam Lưỡng. Các đệ tử Lăng Tiêu Các trong trạch viện đi ra chào hỏi. Hùng Quan Nhi cũng nghe tin chạy đến. Bái kiến trưởng môn. Da mặt của quan cực thái kéo căng nói. Người đi theo ta. Hắn nói xong thì đi thẳng vào trạch viện. Hùng Quan Nhi không hiểu gì hết, chỉ có thể đi theo. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng cũng muốn đi cùng, nhưng bị một vị trưởng lão Lăng Tiêu Các giơ tay ngăn lại nói. Mời hai vị đi bên này. Sau đó quay đầu ra hiệu cho hai đệ tử Lăng Tiêu Các phía sau. Bên trong viện, Phùng Quan Nhi đi từng bước theo sau lưng quan cực thái. Nàng lặng lẽ nhìn hai vị trưởng lão phía sau. Bỗng nhiên quan cực thái dừng bước quay người lại, khuôn mặt không đổi sắc hỏi. Quan Nhi, có phải Viên Cương ở Nam Châu Yến Quốc đến tìm ngươi không? Trước đó đệ tử Lăng Tiêu Các đã báo cáo việc này rồi. Lúc đầu không được xem trọng, sau đó lại nghi ngờ. Có thể nói bây giờ đang chứng minh sự nghi ngờ đó. Phùng Quan Nhi hơi cúi đầu biết là không lừa dối được. Lúc Viên Cương đến tìm bị người Lăng Tiêu Các nhìn thấy nên nàng trả lời. Đúng. Quan cực thái hỏi. Hắn đến tìm người làm gì? Phùng Quan Nhi hơi nhếch môi, không biết nên trả lời thế nào. Quan cực thái nhìn nàng chằm chằm, từ từ nói. Có phải người nhờ hắn đi giúp La Chiếu? Phùng Quan Nhi kinh ngạc. Nàng bị giam lỏng ở đây, tin tức bế tắc. Không biết vì sao hắn lại biết việc này. Lúc đó nàng nói chuyện với Viên Cương không có người khác nghe được mới đúng. Do dự một lúc, nàng nhỏ giọng trả lời. Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan gì đến Lăng Tiêu Các. Không liên quan đến Lăng Tiêu Các. Trong giọng nói của quan cực thái hiện lên sự tức giận. Ta hỏi ngươi, vì sao hắn lại nghe lời ngươi đến giúp La Chiếu? Phùng Quan Nhi cắn môi. Quan cực thái nghiêm nghị hỏi. Các người có quan hệ thế nào với nhau? Phùng Quan Nhi cúi đầu không đáp. Người nghĩ rằng, người không nói thì ta không biết. Quan cực thái móc một lá thư từ trong tay áo ra đưa cho nàng. Xem chút đi, dung thân vương của Yến Quốc, Thương Triều Tông của Nam Châu tự tay viết thư đến,

làm cho Lăng Tiêu Các cực kỳ tức giận. Vì vậy, nên chuyện này trở thành đề tài đầu miệng của Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung, làm cho Lăng Tiêu Các mất hết mặt mũi. Mà người trong Lăng Tiêu Các cũng cực kỳ khó chịu vì chuyện này, nhưng vẫn nhịn xuống vì xuất thân của Phùng Quan Nhi. Bây giờ thì hay rồi, Phùng Quan Nhi tự mình làm chuyện xấu, giả vô quần, chỉ có thể để cho bên Nam Châu trực tiếp nói rõ chuyện đòi người mà không thôi. Nhưng không ngờ Lăng Tiêu Các lại mượn chuyện này để thoát khỏi vướng víu. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng đi vào trong nội viện, đi đến bên cạnh đình. Đoạn Hổ vươn tay nói, Phùng Tiểu Thư, đi theo chúng ta đi. Phùng Quan Nhi gương mắt nhìn, hai mắt đẫm lệ, không quan tâm đến bọn họ. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau, sau đó đi vào trong đình. Bọn họ đứng ở bên nàng, trực tiếp kéo người ra ngoài. Phùng Quan Nhi kinh hãi dãy dụa nói, các người chơi cái gì vậy? Ta đã hẹn với Viên Cương, sau khi chuyện này thành công, đợi sau khi chuyện này thành công. Nàng từng đi qua Mao Lư Sơn Trang nên nhận ra hai người này. Hai người hoàn toàn không quan tâm đến sự kêu la của Phùng Quan Nhi. Bọn họ không quan tâm chuyện phía sau như thế nào. Bên Nam Châu chỉ yêu cầu bọn họ đưa người qua. Một đường bay qua núi cao sông lớn, không đến một ngày, Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng đã hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi đưa người về Mao Lư Sơn Trang ở phủ thành Nam Châu, giao người cho quản Phương Nghi là không có chuyện của hai người nữa. Trong một căn phòng, Phùng Quan Nhi được giải trừ cấm chế, có thể tự do hoạt động. Nàng ta nổi giận nói, các người bắt cóc, không ngừng líu lo, oán hận, rất có tư thế cãi lộn như bà bán cá. Mặc kệ nàng có nói gì, quản Phương Nghi chỉ cười tủm tỉm nghe. Chỉ một lúc sau Vân Cơ đi đến, phía sau là Vương Khiếu. Nghe được lời oán giận không ngừng, Vương Khiếu cũng chính là Ngũ Hũ Đạo bỗng nhiên quát lên, cấm miệng. Phùng Quan Nhi quay đầu nhìn lại giận dữ nói, người là kẻ nào? Ngũ Hũ Đạo nói, ta là ai không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết bây giờ Viên Cương đã vì ngươi làm gì? Ngươi vì chồng trước lại bắt Viên Cương đi nạp mạng, đến nơi này còn dám to mồm, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Nộp mạng? Phùng Quan Nhi hơi kinh hãi nói, ta chỉ nói hắn giúp đỡ, cũng không bắt hắn đi nạp mạng. Ngũ Hũ Đạo nói, chẳng lẽ người biết bây giờ hắn đang lợi dụng Sa Hạt làm nhân mã di chuyển từ Tần Quốc đến Tề Quốc? Phùng Quan Nhi nghe xong như hụt hơi, thử hỏi lại một câu. Biết thì thế nào? Ngư Hữu Đạo nói, chẳng lẽ người ngu xuẩn đến mức không biết điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngoài Tây Bình Quan ra, Viên Cương chính là người phải đi từ phía Đông đến phía Tây mà Tần Quốc có ý đồ muốn chiếm đoạt Tề Vệ. Bọn họ liều chết trấn giữ Tây Bình Quan, sao có thể để cho con đường này tồn tại được? Cuối cùng, dù ai chiếm được Tề Quốc cũng sẽ không để cho con đường có thể uy hiếp đến mình này tồn tại. Vì ngươi nên hắn giúp La Chiếu, hắn phải bỏ tính mạng ra. Viên Cương bị ngươi hại chết, ngươi có tư cách gì đứng đây oán hận? Nếu không phải Viên Cương đã có lời, thì ngươi nghĩ mình có tư cách ở đây sao? Nơi này không phải nơi chó mèo có thể đi vào. Lần này Phùng Quan Nhi đã hiểu, cũng sợ ngây người. Tiện nhân, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Con dám ổ nào, ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng heo. Ngũ Hũ Đạo nói xong lời này phất tay áo rời đi. Đại quân Sa Hạt bay trên sa mạc mênh mông, một con phi cầm tọa kỵ trực tiếp bay vào phạm vi tuần tra của đại quân. Người tuần tra vốn muốn ngăn cản, nhưng trong đó một người áo đen đưa lệnh bài Phiêu Miễu Các ra, nên không làm gì được. Người tuần tra chỉ có thể mặc cho đối phương khống chế phi cầm, xoay quanh quan sát trên không trung. Bên cạnh người áo đen có một hán tử khôi ngô, để trần nửa người trên, cơ bắp tráng kiện, màu cổ đồng, đôi lông mày rậm, mắt hổ hờ hững nhìn xuống dưới, mái tóc tán loạn, phiêu lãng theo gió. Ở phía dưới đã được thông báo trước, cũng biết đối phương cầm lệnh bài Phiêu Miễu Các đến đây. Đám người Ngọc Thương ngẩng đầu lên nhìn. Một vị trưởng lão Hiểu Nguyệt Các lén đi đến trên thân Đại Sa Hạc gần Ngọc Thương, nhỏ giọng nhắc nhở. Hình như người áo đen kia là trưởng lão Hắc Thạch của Thiên Ma Thánh Địa. Còn người bên cạnh hắn lại làm cho hắn phải cung kính, có lẽ là người đó. Hắn dừng lại, giống như không dám nói ra cái tên kia. Không phải hình như, rõ ràng là đúng rồi. Ngọc Thương từng nhìn thấy người áo đen ở Yêu Ma Lĩnh, hắn chính là trưởng lão Hắc Thạch của Thiên Ma Thánh Địa.